Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3142, đệ 3142 chương Quá Trọng Yếu. Tên này thần đế trong mắt kinh hỉ chi sắc càng đầm ni kỳ thật đối bọn họ tới nói bổ sung linh. Lực dược tề tương lai càng có dùng. Rốt cuộc tổng không có khả năng dọc theo đường đi gặp được đều là chỉ có thể dùng tinh thần lực. Cùng linh hồn lực công kích ác linh. Hảo, ngu đạo hữu bổ sung linh lực dược tề ta cũng đều muốn. Ngươi xem có thể bán nhiều ít ta đều phải, vị này thần đế tài đại khí thô nói. Ngu Thanh Thiển cười nói. Ta liền thích cùng sảng khoái người giao tiếp. Một khi đã như vậy kia linh lực dược tề liền các loại bán tam bình cấp đạo hữu đi, hảo. Vị này thần đế lập tức đem mua thuốc tề linh thủy đưa cho Ngu Thanh Thiển. Ngu Thanh Thiển một tiếp nhận linh thủy tinh thần lực là có thể tự động cảm giác. Đồng dạng không có cố tình điều tra liền đem dược tề đưa qua. Hoàng bình thường dùng, màu cam chiến đấu khi dùng, sở dĩ tinh luyện thành bất đồng nhan sắc. Cũng là vì hảo phân chia khai có tác dụng trong thời gian hạn định. Vị này thần đế như là bảo bối giống nhau thật cẩn thận đem dược tề tiếp nhận lập tức thu lên. Cũng nửa nói giỡn dường như nói. Thật là đa tạ ngu đạo hữu. Nếu sau này còn có như vậy sinh ý, ngươi nhưng đến muốn ưu tiên bán cho ta như vậy lão khách hàng a. Không thành vấn đề, Ngu Thanh Thiển bán đồ vật cũng thích gặp được loại này tài đại khí thô lại. Không xả khách nhân, nghe được Ngu Thanh Thiển nói. Vị này thần đế mới an tâm tiếp tục khôi phục khởi tinh thần lực cùng linh hồn lực tới. Sở Hoàng cùng Thanh Yêu cũng nhịn không được mở miệng. Ngu đạo hữu, phiền toái cũng bán cho ta mấy bình đi, như vậy quý dược tề. Ngu Thanh Thiển phía trước nói đưa liền đưa. Làm cho bọn họ sinh ra càng nhiều hào cảm ơn đi nhưng cũng không có khả năng vẫn luôn lấy miễn phí. Vì tánh mạng an nguy, tốn chút linh tủy cũng là hẳn là, Ngu Thanh Thiển tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hảo a, thực mau, hai vực đội ngũ trung thần đế đô nhịn không được sôi nổi mở miệng hướng Ngu Thanh Thiển mua sắm. Dược tề, có người trước mua một lọ thử dùng. Thí xong sau không có chút nào do dự cùng đệ nhất vị thần đế giống nhau. Chẳng những lại lần nữa mua sắm, còn muốn bổ sung khôi phục linh lực dược tề. Vì thế bốn phía vốn dĩ chuẩn bị dựa bình thường khôi phục thần đế nhóm một đám đều ngồi không yên. Sôi nổi đứng dậy hướng tới Ngu Thanh Thiển vọt tới. Sợ chậm dược tề liền bán xong rồi. Vì thế Ngu Thanh Thiển nhẫn không gian chung hơn 1.000 bình dược tề trực tiếp bị này đó thần đế. Bao viên, cũng đổi lấy một tuyệt bút khổng lồ linh tủy. Ngu Thanh Thiển không chút do dự, trực tiếp đem hơn phân nửa linh tủy đầu nhập tới rồi tiểu tháp không gian. Quả nhiên kia cổ chứa dục lực lượng lại thâm dày đặc không ít. Ở đây thần đế chung chỉ có vân gia thần đế không có hướng Ngu Thanh Thiển mua sắm dược tề. Mà đồng sự thần đế lại ra mặt dày tới mua, Ngu Thanh Thiển cũng không khó xử đều bán. Rốt cuộc đồng sự phía trước đưa cho nàng hai điều linh tủy mạch khoáng. Hiện tại cũng không có làm ra cái gì trả thù hành vi tới. Mua mấy bình dược tề tính không được cái gì, một hồi đại gia còn muốn cùng nhau đối phó ác linh đâu. Vân gia thần đế tắc kéo không dưới cái kia mặt tới. Tuy rằng cũng thực tâm ngứa. Nhưng nhìn đến Vân Yến không dao động ngồi xếp bằng dựa tự mình khôi phục. Bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng tận lực tĩnh hạ tâm tới khôi phục. Dược tề hiệu quả tự nhiên sẽ không làm này đó thần đế thất vọng. Vì thế đại gia khôi phục hảo tinh thần lực cùng linh hồn lực lúc sau. Đối Ngu Thanh Thiển đều phóng xuất ra cực đại thiện ý. Càng có không ít thần đế khách khí không thôi muốn cùng Ngu Thanh Thiển kéo gần quan hệ. Rốt cuộc ở như vậy hiểm cảnh, có thể giao hảo một vị như thế lợi hại thiên phẩm dược tề đại sư quá trọng yếu. Dùng Ngu Thanh Thiển dược tề sau, thần đế nhóm đem tinh thần lực cùng linh hồn lực khôi phục đến đỉnh trạng thái so bình thường ngắn. Lại mười mấy lần thời gian, vừa lúc này bốn phía sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, một tầng tầng sương trắng lại lần nữa từ trên mặt đất lan tràn mà đến. này cũng ý nghĩa ác linh lại tới nữa. Hết chương.